Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Cố Tích Cửu dừng một chút. Ngày mai nghe cũng như nhau thôi mà, hôm nay ta không quấy rầy. Ngày mai ta sẽ không nói nữa. Long Tư Dạ lạnh lùng nhìn nàng. Nàng đi hay lở lại? Cố Tích Cửu cảm thấy tối nay Long Tư Dạ thật sự không chỉ là khó tính bình thường. Nếu như là trước đây, nàng đã sớm xoay người bỏ đi rồi, thích thì nói, không thích thì thôi. Nhưng bây giờ nàng im lặng ngồi xuống lần nữa. Rõ ràng là nàng đã chọn ở lại. Sắc mặt Long Tư Dạ càng xấu hơn, ngón tay trong tay áo siết chặt. Xem ra nàng vì bệnh tình của thuộc hạ để phất y mà thực sự đã chiến đấu hết mình. Rất hiển nhiên là nàng vì nhìn vào mặt mũi của để phất y. Nếu không, nàng đâu chịu cam lòng thỏa hiệp như vậy chứ. Trong lòng hắn vừa phẫn nộ lại vừa buồn giận, càng không muốn để ý đến nàng. Bên ngoài nhã gian bỗng nhiên truyền đến tiếng cười khúc khích. Không lẽ bệnh tình trở thành pháp bảo để Long Tông Chủ cưỡng ép giữ người? Đây là muốn giữ nàng ở lại đây một đêm ăn uống à? Cánh cửa nhã gian mở ra, Đế Phất Y bước vào. Cố Tích Cửu kinh ngạc. Vừa rồi khi nàng chia tay với Đế Phất Y, Đế Phất Y tỏ rõ là muốn đả tọa khôi phục một đêm. Không ngờ lúc này mới qua chừng một canh giờ, hắn đã đi theo đến đây. Sao ngươi lại tới đây? Không phải là muốn đả tọa phục hồi sao? Cố Tích Cửu đứng lên. Đế Phất Y tiến lên kéo nàng. Được rồi, sinh nhật người ta cũng xong rồi. Nửa đêm ra ngoài uống rượu sẽ gây tổn thương dạ dày của ngươi đấy. Ngươi luyện thuốc một ngày cũng đã mệt mỏi rồi, không thích hợp thức đêm đâu. Cùng ta trở về đi. Cố Tích Cửu vội rút tay mình về, làm trò lôi lôi kéo kéo nàng trước mặt Long Tư Dạ. Chỉ sợ Long Tư Dạ sẽ nghi ngờ thân phận thực sự của hắn mất. Ngươi đừng làm chuyện đau đầu nữa. Ta thức khuya là chuyện thường, không thành vấn đề. Hơn nữa, ngươi là hôn thê của chủ nhân ta. Tuy ngươi đang là vị thành niên, nhưng cũng nên tránh bị nghi ngờ. Cố Tích Cửu theo bản năng muốn cứu vãn. Đế Phất Y nghiêm mặt nói. Ta không cần ngươi vì bệnh tình của ta mà mặc cho người ta chà đạp như vậy. Cố Tích Cửu cau mày. Chà đạp gì? Thức khuya thôi mà, cũng không sao đâu. Đế Phất Y đột nhiên mỉm cười, nói từng câu, từng chữ. Cố cô nương, nếu ngươi còn như vậy, ta dứt khoát không trị bệnh nữa. Ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Cố Tích Cửu sừng sốt. Đế Phất Y lại liếc mắt nhìn Long Tư Dạ một cái, cười lạnh. Long Tông Chủ, lấy thủ đoạn như vậy ép buộc nữ hài tử, thực không hay ho gì đâu. Ngươi có thể chọn không trị bệnh cho ta, nhưng ta nhất quyết không cho phép ngươi hành hạ nàng như thế. Long Tư Dạ im lặng. Đế Phất Y không nói gì thêm, kéo Cố Tích Cửu đi luôn. Long Tư Dạ ngồi ở đó, đối diện với một bàn đầy rượu và thức ăn mà không muốn ăn một chút nào. Sư phụ! Diệp Hồng Phong liếc mắt gọi hắn một tiếng. Đồ ăn này lạnh rồi, chúng ta kêu chủ quán chuẩn bị một bàn khác hay là về trước à? Long Tư Dạ xoay ly rượu trong tay, nhìn rượu gợn sóng bên trong, khẽ nhắm mắt lại. Chuẩn bị một bàn khác. Tối nay ta không say không về. Sư phụ, uống quá nhiều rượu sẽ làm tổn hại thân thể, vẫn là không nên. Đừng nói nhảm nữa, mau chuẩn bị đi. Diệp Hồng Phong không dám khuyên nhủ nữa, quả nhiên đi xuống kêu chủ quán chuẩn bị một bữa tiệc. Chủ quán vốn thường đóng cửa sớm, nhưng lần này người uống rượu phía trên lại là tông chủ Thiên Vấn Sơn. Hắn đương nhiên là sẵn sàng tinh thần hợp tác, rất nhanh chóng lại soạn ra một bàn tiệc. Lòng Tư Dạ uống quá nhiều. Đây là lần đầu tiên hắn uống nhiều như vậy, gần như đổ rượu vào người, uống say như chết. Bất kể nhìn vào cái gì cũng đều là song ảnh. Diệp Hồng Phong trước mắt cũng là song ảnh, ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện, lắc qua lắc lại. Lắc đến nỗi khiến hắn bực mình, khó chịu đến mức không nhịn được giơ tay túm lấy nàng. Không, không được lắc. Diệp Hồng Phong uống rượu với hắn, cũng uống hơi nhiều, may mà nàng còn có thể tự lo cho mình, tiến lên đỡ hắn. Sư phụ, ngài uống quá nhiều rồi, Hồng Phong đỡ ngài đi nghỉ. Không nói gì thêm, đỡ hắn đi ra cửa. Long Tư Dạ gần như không thể đứng vững, phần lớn cơ thể đều nằm trên người Diệp Hồng Phong. Nếu như không phải là Diệp Hồng Phong đã tu luyện công phu hơn một năm nay, có nền tảng, thì có lẽ đã bị hắn đè sấp xuống rồi. Đã vậy, hai người còn loạn choạng bước đi. Ý thức duy nhất của Long Tư Dạ là chiếc đèn lồng đỏ rung rinh trong cửa hàng ở góc phố. Khi Long Tư Dạ ngủ một giấc tỉnh dậy và mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang ở trong một căn phòng khách điếm khá trang nhã. Trong phòng chỉ có một mình hắn. Phản ứng đầu tiên của hắn sau khi say rượu là đầu đau muốn nứt ra. Hắn hung hăng xoa lông mày rồi ngồi dậy. Trong đầu mơ hồ có ấn tượng về những chuyện đã xảy ra đêm qua. Bởi vì tâm trạng hắn không tốt nên đã uống quá nhiều. Chính Diệp Hồng Phong là người luôn ở bên cạnh hắn. Chắc chắn chính nàng là người đã đưa hắn say khướt đến khách điếm này. Say rượu. Hóa ra Long Tư Dạ hắn cũng có lúc uống rượu đến say khướt. Hắn gõ nhẹ vào thái dương chuẩn bị đứng dậy, nhưng ngay khi hắn vừa nhấc chăn bông lên, đã trực tiếp đứng hình luôn. Trên tấm đệm trắng như tuyết có mấy vệt máu nhỏ. Đây không phải là điều khủng khiếp nhất. Điều khủng khiếp nhất chính là trong chăn hắn còn có một cái yếm của nữ tử màu trắng nhạt. Hắn băn khoăn trong im lặng về vết máu cùng với chiếc yếm, ngón tay càng ngày càng siết chặt. Một lúc sau, hắn chậm rãi cầm lấy cái yếm kia, ngửi ngửi một chút, sắc mặt như chết rồi. Trên chiếc yếm này có mùi thơm thoang thoảng của hoa mai, là của Diệp Hồng Phong. Hương hoa mai tỏa ra từ trong giá lạnh. Từ lâu, Long Tư Dạ luôn yêu thích hương hoa mai. Trong quan điểm của hắn, nữ hài tử nên quý phái và thơm hương giống như hoa mai. Hương thơm trên cơ thể lại càng nên như thế hơn. Ở kiếp trước, hắn đã từng nghiên cứu ra một loại nước hoa hương hoa mai rồi đưa cho Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu đã rất vui vẻ đón nhận nó, nhưng kết quả là nàng lại bị dị ứng với loại nước hoa đó. Khi đó, Cố Tích Cửu đã từng thở dài và nói: nếu như cơ thể tự có mùi thơm như thế này thì thật tốt, không cần phải sức nước hoa gì cả. Vì vậy, khi Long Tư Dạ nhân bản cơ thể đó, hắn đã thêm vào một số nguyên tố, quả là khiến cho cơ thể đó thực sự tự tỏa ra mùi hương hoa mai. Nhưng tiếc rằng cơ thể nhân bản này không được Cố Tích Cửu sử dụng đến. Điều này khiến Diệp Hồng Phong được lợi. Bây giờ cái yếm của Diệp Hồng Phong ở đây, trên đệm giường còn có vết máu. Tất cả những điều này cho thấy một điều. Đêm qua hẳn là sau khi uống rượu, hắn đã quan hệ với Diệp Hồng Phong. Đêm qua hắn uống quá nhiều, trí nhớ sau khi say trực tiếp bị phân tán và hắn hoàn toàn không nhớ được gì. Hắn sửng sốt hồi lâu, ước chừng ngang thời gian pha một chén trà, sau đó run tay kiểm tra bộ phận nào đó trên cơ thể mình, liền phát hiện ra trên đó cũng có vết máu mờ mờ. Trong đầu hắn nổ ầm một tiếng, đôi mắt khẽ nhắm lại. Bên ngoài dường như có tiếng động, thanh âm rất nhẹ, nhưng hắn vẫn nghe thấy. Diệp Hồng Phong, vào đi. Cánh cửa được cẩn thận đẩy ra. Diệp Hồng Phong cúi đầu đi vào, bước chân của nàng có chút không đúng, hơi khập khiễng. Sư phụ. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói Long Tư Dạ lạnh như nước. Diệp Hồng Phong ngẩng đầu liếc nhanh hắn một cái, rồi lại vội vàng cúi đầu xuống. Cái này cũng không có chuyện gì. Sư phụ uống say, đồ nhi đưa sư phụ đến khách điếm này. Sau đó thế nào? Sau đó sư phụ liền ngủ. Vậy còn ngươi? Ta cũng đi nghỉ ở phòng bên cạnh. Long Tư Dạ nhìn chằm chằm vào chỗ trái tim nàng một lúc, giơ tay lên, cái yếm màu trắng nhạt bay tới trước mặt nàng, cùng với lời nói lạnh như băng của Long Tư Dạ. Đây là cái gì? Sao lại ở trong chăn của bổn tòa? Diệp Hồng Phong sững người, nắm lấy chiếc yếm trong tay, chân tay có chút luống cuống. Cái này... Khuôn mặt xinh đẹp, đầu tiên là đỏ lên, sau đó là chuyển trắng. Bỗng nhiên thịch một tiếng quỳ xuống. Sau đó, nước mắt ào ào tuôn ra, lăn xuống dưới. Sư phụ, xin ngài đừng hỏi. Hồng Phong sẽ không bắt ngài chịu trách nhiệm. Hồng Phong biết, người ngài thích chính là Cố cô nương. Hồng Phong tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra bên ngoài. Long Tư Dạ cắn chặt răng. Hắn vốn dĩ còn nuôi một chút hy vọng rằng chuyện đó không phải là sự thật. Nhưng bây giờ, cả người hắn giống như bị chìm trong băng đá, như thể trải qua một thảm họa. Trước mắt là bóng tối và không nhìn ra bất kỳ ánh sáng hy vọng nào. Hắn lặng lẽ xuống giường, tắm rửa sạch sẽ một chút rồi bước ra ngoài. Lúc đi ngang qua Diệp Hồng Phong, bước chân hắn căn bản không hề dừng lại, thậm chí cũng không liếc mắt nhìn nàng một lần. Hắn biết suy nghĩ của Diệp Hồng Phong, nhưng hắn chỉ nợ nàng ở kiếp trước. Đó là lý do tại sao hắn nhận nàng làm đồ đệ, muốn bồi dưỡng nàng trở thành cao thủ, xem như là bù đắp. Đối với nàng, hắn cũng không có tâm tư ở phương diện kia, ngay cả khi cơ thể của nàng là do hắn tạo ra. Ngay cả khi diện mạo của nàng trông giống hệt như Cố Tích Cửu ở kiếp trước. Nhưng hắn không có cách nào đem tình cảm của mình chuyển rời sang phía nàng. Dù hắn không nhớ rõ chuyện gì xảy ra đêm qua, nhưng hắn say đến mức không thể đứng dậy được, thậm chí là say rượu làm loạn đi nữa. Có nhầm Diệp Hồng Phong thành Cố Tích Cửu mà cưỡng bức nàng. Chỉ cần nàng không muốn, thì vẫn có thể trực tiếp đẩy hắn ra ngay lập tức. Rốt cuộc, linh lực hiện tại của nàng cũng là cấp 5,5. Căn bản, không một nam tử bình thường nào có thể đến gần người nàng được. Bây giờ, nàng đem gạo nấu thành cơm. Hiện tại còn làm ra vẻ như thế, chẳng qua là muốn từ chối mà nghênh đón. Diệp Hồng Phong nhìn bóng lưng hắn biến mất ở cửa sổ, ngón tay không khỏi âm thầm siết chặt, trong mắt lóe lên một tia sáng tối. Sau khi Cố Tích Cửu đi với Đế Phất Y trở về khách điếm, tinh thần có chút bất an. Nàng quay về như vậy, vạn nhất nếu Long Tư Dạ trực tiếp buông tay thì làm sao bây giờ? Hắn là hy vọng duy nhất cho sự khôi phục của Đế Phất Y lúc này. Nàng trằn trọc suốt cả đêm. Sáng hôm sau dậy sớm rời giường, đợi Long Tư Dạ đến. Long Tư Dạ đã từng hẹn với nàng đến 8 giờ sáng nay sẽ gặp nàng để chữa bệnh cho Đế Phất Y. Thật bất ngờ, nàng đợi hơn một canh giờ cũng không thấy bóng dáng Long Tư Dạ đâu cả. Thậm chí, hắn cũng không phái thị đồng đến thông báo cho nàng một tiếng. Cố Tích Cửu nản lòng. Lòng Tích nguyên bản là người cực kỳ đáng tin cậy. Cho dù xúc phạm hắn triệt để, một khi hắn đã hứa hẹn điều gì thì sẽ vì người khác mà làm cho bằng được. Nhưng hiện tại, hắn lại thất hẹn. Có vẻ như hắn thực sự có ý định buông tay mặc kệ. Nàng chưa từ bỏ ý định, vốn dĩ muốn trực tiếp đến Thiên Vấn Tông để tìm người, xem liệu còn có cách nào cứu vãn lại không. Nhưng lại bị Đế Phất Y ngăn cản, nói rằng có một vở kịch lớn muốn cho nàng xem. Hắn không nói gì mà kéo nàng vào trong phòng mình. Cố Tích Cửu không biết lý do, cho đến khi Đế Phất Y lấy ngọc bài liên lạc với thuộc hạ ra, bấm vào ngọc bài, trên ngọc bài xuất hiện một hình ảnh. Vì vậy Cố Tích Cửu mới thực sự nhìn thấy một hồi kịch. Đêm nay trong hoàng cung Phi Tinh Quốc cũng là một đêm không ngủ. Sau khi Dung Triệt đưa Hắc Hồ chạy suốt đêm trở về kinh thành, đã là rạng sáng hôm sau. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng nhận được báo cáo từ thuộc hạ của mình rằng Dung Sở đã bị ám sát thành công vào đầu giờ tối hôm qua và phe của Dung Sở bất ngờ làm phản. Bên cạnh Dung Sở, cao thủ nhiều như mây, có vô số thị vệ. Kẻ ám sát hắn là một tên biến thái trong các cao thủ. Hắn biết một loại thuật ẩn thân. Tuy nhiên sau khi ám sát Dung Sở thì cũng bị lộ nguyên hình và bị loạn đao chém chết. Có người đã nhận ra tên thích khách đó là một ảnh vệ bên cạnh Thái tử Dung Già La. Vì vậy tiếng hô hung thủ giết người chính là Dung Già La mỗi lúc mỗi lớn hơn. Đám người của phe Dung Sở tụ tập trong hoàng cung hùng hồn bày tỏ sự bi thương và phẫn nộ với Tuyên Đế, yêu cầu Tuyên Đế lấy lại công bằng cho Hoàng tử Dung Sở và trừng trị nghiêm khắc kẻ sát nhân. Tuyên Đế đang bệnh nặng, mất một đứa con ở tuổi già vốn là một đả kích không thể chịu đựng được. Đương nhiên, ông rất đau lòng và phẫn nộ, suốt một đêm không ngủ, trấn an phe Dung Sở rồi phái người điều tra việc này một cách nghiêm ngặt. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hoàng cung gà bay chó sủa. Mọi thứ đúng như Dung Triệt mong đợi, cho nên hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn bố trí không ít ám vệ ở kinh thành. Những người này cũng liên tục truyền tin tức cho hắn, nhưng bọn họ vẫn chưa phát hiện ra tung tích của Dung Già La. Điều này khiến Dung Triệt càng yên tâm hơn. Nhưng dù sao, hắn cũng có uẩn khúc trong lòng, sợ rằng Dung Già La chưa chết mà nhanh chóng trở về. Vì vậy, hắn phải gia tăng bố trí và lên ngôi hoàng đế càng sớm càng tốt. Tất nhiên, hắn bí mật cử thuộc hạ phong tỏa mọi con đường vào kinh thành, kể cả các loại xe bay khác nhau trên bầu trời. Trước khi hắn đăng cơ lên hoàng đế, tất cả mọi loại xe và mọi người đều phải được kiểm tra nghiêm ngặt để bảo đảm không xảy ra sai sót nào. Thuộc hạ của hắn đương nhiên an bài. Chuyện Dung Già La gặp nạn một khắc cũng không thể trì hoãn. Vì vậy, tuy Dung Triệt một đêm rong ruổi trên đường vô cùng phong trần, mệt mỏi, nhưng hắn vẫn cùng Hắc Hồ đến hoàng cung xin cầu kiến. Tuyên Đế cũng thức trắng đêm, ngay tin hắn trở về, liền lập tức triệu kiến. Bởi vì Tuyên Đế bệnh nặng, gần như không thể rời khỏi giường, cho nên bất kỳ ai đến triệu kiến cũng đều gặp ông ta trong tẩm cung. Trong một đêm, Tuyên Đế như già đi mấy chục tuổi, hơn nửa mái tóc đã bạc, mặt mũi phờ phạc, nước da xám xịt, đôi mắt đờ đẫn vô thần, không còn vẻ thần thái sáng suốt, khí phách hăng hái như xưa. Rõ ràng, cái chết của Dung Sở thực sự giáng cho ông ta một đòn chí mạng. Dung Triệt im hơi lặng tiếng, bình tĩnh nhìn ông. Theo phán đoán của hắn, Tuyên Đế đã là ngọn đuốc sắp tàn trước gió, chỉ có thể sống không quá một tháng. Giờ hắn có thể thêm một ngọn lửa nữa. Vì thế, hắn quỳ trên mặt đất, lại giáng cho Tuyên Đế một chiếc búa tạ, khóc lóc bẩm báo với ông ta rằng trên đường trở về đã bị Cổ Điêu tấn công, Dung Già La rơi từ trên trời cao xuống, sống chết không rõ. Không đợi hắn nói xong, Tuyên Đế đã trực tiếp phun ra một ngụm máu. Ông ta quả thực không thể tin nổi. Nhưng trước là có những lời chuẩn xác của Dung Triệt, sau lại có Hắc Hồ làm chứng gần như khóc ra máu. Ngay cả khi không muốn tin vào điều đó, ông ta cũng không thể làm gì được. Dung Già La là nhi tử ông ta coi trọng nhất. Hiện giờ một khi hắn gặp phải tai nạn bất trắc, chuyện này khiến cho ông ta làm sao mà chịu nổi. Một đêm mệt mỏi, lần lượt nhận được tin cả hai nhi tử đều chết, Tuyên Đế gần như không chịu đựng nổi, miệng ông liên tiếp phun ra mấy ngụm máu, hôn mê bất tỉnh. Dung Triệt vội vàng tiến lên đỡ ông, vừa phân phó Hắc Hồ nhanh chóng chạy đi truyền ngự y, vừa liên tục gọi Tuyên Đế. Phụ hoàng! Phụ hoàng! Và cách đó mấy ngàn dặm, trên ngọc bài của Đế Phất Y hiện lên chính là một màn này. Hình ảnh trên ngọc bài rất rõ. Rõ đến nỗi gần như có thể nhìn thấy Tuyên Đế có bao nhiêu sợi lông mày. Cố Tích Cửu nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bài một lúc lâu, không khỏi cảm thán, nói. Nhìn dáng vẻ này, Tuyên Đế cũng không còn sống được mấy ngày nữa. Đế Phất Y cũng nhìn vào. Ừ, nhìn sắc mặt của hắn, có lẽ là còn sống được 10 ngày nữa. Nhưng chỉ e là Dung Triệt sẽ không để hắn sống quá 10 ngày đâu. Chàng nói là Dung Triệt sẽ giết ông ấy. Tại sao? Dung Triệt là người làm việc cực kỳ chu đáo, chặt chẽ. Hắn tuyệt đối sẽ không để xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Dung Giả La mất tích là bóng đen trong lòng hắn. Để đề phòng phát sinh biến số Dung Giả La trở về, hắn phải nhanh chóng, giao sắc, chặt đầy rối, giải quyết đống lộn xộn này. Sau khi khiến Tuyên Đế lập hạ di chiếu là có thể động thủ ngay. Quốc gia không thể một ngày không có chủ. Tuyên Đế vừa chết, hắn lập tức có thể đăng cơ lên Hoàng Đế. Một khi hắn trở thành Hoàng Đế, nắm trong tay quyền năng sinh tử, thì cho dù là Dung Già La có sống lại trở về cũng không thể làm ra sóng gió gì cả. Cố Tích Cửu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đế Phất Y, khóe môi nàng hơi cong lên. Nếu chàng đã đoán được trước động thái của hắn, chắc là đã sắp xếp chiêu bài ngăn cản rồi. Đế Phất Y nghiêm mặt nói. Sống chết có mệnh, bổn tọa sẽ không đi can thiệp vào chuyện sinh tử của người bình thường đâu. Cố Tích Cửu. Ý của chàng là trơ mắt nhìn Dung Triệt sát hại Tuyên Đế sao? Đế Phất Y giơ một tay choàng qua vai nàng, giáo dục nàng bằng sự chân thành. Khi xảy ra sự thay đổi hoàng quyền lớn như thế này, người trong huyền môn chúng ta đều phải học cách không tham gia, phải học cách khoanh tay đứng nhìn. Cho dù bọn họ có đem người ta đánh thành đầu heo cũng không được nhúng tay vào. Mặc dù Tuyên Đế vốn dĩ cũng không sống được quá 10 ngày, nhưng nếu mệnh của ông ta phải chết dưới tay nhi tử của mình, vẫn là không thể thay đổi được. Cố Tích Cửu đầy đầy cánh tay của hắn ra. Chàng đừng lúc nào cũng động tay động chân như thế. Một khi đã thành thói quen, rơi vào mắt người quan tâm, chàng sẽ bị bại lộ ngay. Đến lúc đó, ta muốn nói dối cho chàng cũng không có sức đâu. Đế Phất Y cười khẽ. Yên tâm đi. Ở bên ngoài ta sẽ cố gắng hết sức kiềm chế. Ở đây cũng không có người ngoài mà. Vạn nhất Long Tư Dạ hoặc là người khác xông vào thì sao? Nhìn thấy chàng và ta như thế. Đừng lo lắng. Ta có kế hoạch của riêng mình. Đảm bảo sẽ không có ai nhìn thấy hoặc nghe thấy được gì hết. Lại đây, tiếp tục xem chương trình nào. Đế Phất Y nắn nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, rồi thuận tay đưa cho nàng một nắm hạt dưa. Cố Tích Cửu không nói nên lời, nhìn chăm chăm vào ngọc bài của hắn. Chàng cũng không thường xuyên dùng cách này để xem đúng không? Thỉnh thoảng thôi. Hầu hết thời gian, hắn đều trực tiếp tham gia và để thuộc hạ sử dụng ngọc bài này khi cần chỉ huy tại chỗ. Miếng ngọc bài này có thể so sánh với camera tối tân nhất, có thể nhìn rõ cảnh tượng trong toàn bộ đại điện, theo mọi hướng, không góc chết, cũng không biết như thế nào mà chế tạo ra được. Chàng có bao nhiêu miếng ngọc bài như vậy? Không phải là trong tẩm cung của hoàng đế các quốc gia đều được cài một cái chứ? Cố Cố Tích Cửu nghi hoặc, nhìn Đế Phất Y bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Hoàng đế thường triệu các phi tần tới thị tẩm, hầu hạ giường chiếu. Trong tẩm cung chính là thường xuyên trình diễn ra những cảnh khiêu dâm trực tiếp vô cùng sống động đó. Đế Phất Y liếc mắt nhìn nàng, rồi giơ tay xoa đầu nàng. Không trong sáng nhé. Bổn tọa há là người nhàm chán như vậy sao? Chỉ có những lúc đặc biệt mới sử dụng nó. Bên tuyên đế tối hôm qua mới vừa đặt vào thôi. Hắn nhanh chóng vươn tay ra, lại xoa xoa đầu nàng, xoa đến quen. Cố Tích Cửu giơ tay, đè bàn tay nhỏ bé lộn xộn của hắn xuống, nhìn hắn cười nửa miệng. Chàng nói xem, có phải là chàng cũng đã từng đặt cái ngọc bài giám thị này trên người ta không vậy? Với tính tình của người này, nói không chừng có thể làm ra chuyện như vậy đó. Đế Phất Y tạm dừng, hắn ho khan một tiếng. Nàng nghĩ nhiều quá. Được rồi, chúng ta xem kịch. Xem kịch thôi. Mau xem đi, Dung Triệt đã bắt đầu rồi kìa. Đúng như những gì Đế Phất Y đang nghĩ, trong khi bọn họ đang nói chuyện và tán gẫu, Dung Triệt đã đánh thức tuyên đế và lừa ông ta viết di chiếu. Tuyên đế là một hoàng đế chiến mã, phi tần đông đúc, con cái cũng nhiều. Ngoại trừ Dung Triệt, Dung Già La, Dung Sở là những người xuất sắc nổi bật nhất. Ông ta còn có 5 nhi tử khác. Tuy những nhi tử đó không có dã tâm đoạt vương quyền, nhưng thực lực của bọn họ cũng không thể coi thường. Đặc biệt, một trong số đó có lão thất tên là Dung Hoán. Tuy danh khí không nổi tiếng như Dung Triệt, nhưng theo thứ tự lớn nhỏ, hắn lại lớn hơn Dung Triệt. Cho dù Dung Già La và Dung Sở đều đã chết, thì người thừa kế ngôi vị cũng là Dung Hoán, chứ không phải là Dung Triệt. Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu tuyên đế lập di chiếu, chỉ định Dung Triệt làm người kế vị. Theo cách đó mới có thể biện minh cho hắn được. Tuyên đế đã chịu đả kích quá lớn, cả người hơi hoảng hốt, tay cầm bút run lên, rất lâu mới viết ra được một chữ. Cố Tích Cửu hỏi Đế Phất Y ở bên cạnh. Dung Triệt có ra tay hạ độc với tuyên đế không? Vừa rồi nàng lo nói chuyện nên không thấy được. Đế Phất Y nhắc nàng. Lại đây đi. Nàng nhìn huyệt thái dương của tuyên đế xem, chỗ đó có gì thay đổi không? Cố Tích Cửu nhìn nhìn. Huyệt thái dương của ông ta hơi rung rung, hình như bên trong có cái gì đó ấy. Dung Triệt hạ cổ ông ta rồi. Đế Phất Y vui vẻ nói. Không sai, ánh mắt nàng rất sắc bén, trẻ nhỏ dễ dạy. Vậy nàng có nhìn ra được hắn hạ cổ gì không? Thật ra mà nói, tuy nhân phẩm của tuyên đế chẳng ra gì, nhưng thực sự là một hoàng đế tốt, cũng rất khôn ngoan, còn chưa đến nỗi là lão già hồ đồ không phân biệt được phải trái. Hai nhi tử ưu tú của ông ta liên tiếp gặp tai nạn. Thật ra ông ta cũng nghi ngờ Dung Triệt. Ông ta viết di chiếu này cũng không phải là cam tâm tình nguyện đâu. Hẳn là ông ta đã nhận ra được Dung Triệt nổi sát tâm với ông ta, nhưng bên cạnh lại không có người cứu giá. Vì vậy muốn kéo dài thêm thời gian. Dung Triệt phát hiện ra điều đó, nên hắn dứt khoát dùng cổ để khống chế ông ta. Lúc này, việc sử dụng cổ nhất định phải hết sức cẩn thận, không thể để cho bất kỳ một ai phát hiện ra. Sau này xong việc, cũng không bị ngự y điều tra ra. Vì vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn một loại cổ mà thôi. Châm mang cổ. Loại cổ này có thể làm đảo lộn, tư duy, suy nghĩ của người ta, khiến tâm tư người ta rối loạn, không thể giải thích được. Rất dễ bị người ta vu oan giá họa. Cố Tích Cửu cảm thấy đi theo bên cạnh một cao thủ tuyệt đỉnh như vậy thật sự là hiểu biết rất nhiều. Cho dù chỉ xem kịch thôi cũng có thể thu được rất nhiều kiến thức. Cổ của Dung Triệt rõ ràng có vai trò trong đó. Ánh mắt của tuyên đế bắt đầu dại đi, nhưng tay cầm bút đã viết nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Cố Tích Cửu có chút gấp gáp. Chàng sẽ không để cho hắn thực hiện thành công như vậy chứ? Một khi viết xong di chiếu, Dung Triệt lên làm hoàng đế chính là ván đá đóng thuyền đấy. Đừng nóng vội, nàng cứ xem tiếp đi. Đang nói chuyện thì cửa cung bị đẩy ra, ngự y lon ton chạy vào hành lễ với Tuyên đế. Tuyên đế vẫn đang viết chiếu thư, cũng không ngẩng đầu lên nói một câu. Bình thân. Khi ngự y bắt mạch, Tuyên đế không viết được nữa, đành đặt chiếu thư đang viết dở lên bàn. Ngự y bày biện dụng cụ chữa bệnh lên trên bàn, chân tay luống cuống, không cẩn thận lỡ tay làm đổ chén trà trên bàn. Nước trà bắn tung tóe lên chiếu thư. Ngự y hoảng sợ, cuống quýt cứu vãn, nhưng vẫn bất lực nhìn những dòng chữ trên chiếu thư trở nên nhòe nhoẹt, mơ hồ. Hắn vội vàng dập đầu thỉnh tội. Dung Triệt ở bên cạnh im hơi lặng tiếng nhìn hắn một lúc, khóe môi nhợt nhạt nhếch lên. Hắn nhận ra ngự y này là một người của phe Dung Sở. Người của phe Dung Sở đương nhiên không muốn Dung Triệt hắn làm hoàng đế. Ngự y này 8-9 phần là cố ý rồi. Tuy nhiên, Dung Triệt cũng không vội vàng. Tuyên đế đã bị hắn khống chế rồi, cho nên bất cứ lúc nào cũng có thể tự nhiên viết ra chiếu thư này. Bên ngoài tẩm cung, truyền đến tiếng thái giám bẩm báo. Bệ hạ! Trương đại nhân! Triệu đại nhân! Cầu kiến! Những đại nhân này có người của phe Dung Sở, cũng có người phe Thái tử. Lúc này bọn họ đến đây, đương nhiên là bởi vì nghe nói Dung Triệt đã trở về, muốn thám thính tin tức về Dung Già La. Theo lẽ thường, với thân thể như Tuyên đế, lại biết được mục đích bọn họ đến đây, có lẽ sẽ không gặp. Miễn cho nhìn thấy bọn họ, lại thêm phiền muộn. Nhưng lúc này, bị Dung Triệt khống chế, tự nhiên cho tuyên bọn họ được vào. Phe Dung Sở tức giận, yêu cầu phải bắt Dung Già La lại, thẩm vấn nghiêm ngặt, nhất định phải trả lại công lý cho hoàng tử Dung Sở. Phe Thái tử nói, cái gì cũng không biết. Thái tử vốn đã ở bên ngoài, cho dù người ám sát Dung Sở là thị vệ Thái tử, cũng không thể xác định là người của phe Thái tử được. Một đám đại thần nhốn nháo, cãi cọ, người nào cũng dõng dạc hùng hồn, so với trăm con chim sẻ còn ồn ào hơn. Tuyên đế đột nhiên vỗ vào bên giường một tiếng, nói một câu khiến cho tất cả các quan đại thần đều ngậm miệng. Các ngươi ồn ào cái gì? Già La đã gặp nạn rồi. Các quan đại thần sừng sốt. Lúc này phe Thái tử bùng nổ, phe Dung Sở hai mặt nhìn nhau rốt cuộc im bặt. Dung Triệt tự nhiên lặp lại bẩm báo quá trình cái chết của Dung Già La với hoàng đế, nói lại một lần nữa bằng một giọng khàn khàn. Cố Tích Cửu không thể không bội phục kỹ năng diễn xuất của Dung Triệt. Đúng là một ảnh đế thực sự. Trong quá trình kể lại, hắn còn khóc như thật, dường như cố gắng bình tĩnh rồi lại khóc không thành tiếng rất nhiều lần. Theo khóe mắt, nước mắt hắn chảy dài xuống dưới. Bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ này của hắn đều cảm thấy hắn với Dung Già La là huynh đệ tình thâm. Căn bản không bao giờ có thể tưởng tượng được hắn lại chính là hung thủ tính kế giết Dung Già La. Nếu như không phải là Cố Tích Cửu đã biết chân tướng sự thật từ trước, nghe được đoạn ghi âm kia, chị e cũng không tin Dung Triệt thực sự là kẻ sát nhân đã tính toán tất cả những chuyện này. Hai hoàng tử nhiều khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế nhất đều đã chết. Còn Tuyên đế lại sắp gần đất xa trời. Trông dáng vẻ như sẽ nằm xuống bất cứ lúc nào. Sau khi mọi tâm trạng khiếp sợ qua đi, các quan đại thần lại bắt đầu vì chuyện lập trữ quân mà tranh cãi đến mặt đỏ tai hồng. Dung Triệt vẫn luôn cùng một phe với Dung Già La. Đương nhiên đám quan đại thần theo phe Thái tử muốn Dung Triệt làm trữ quân. Trong khi đó, phe Dung Sở muốn lập Dung Hoán, kẻo cho sau này Dung Triệt lên ngôi hoàng đế rồi lại trả thù bọn họ. Theo như lý lẽ của phe Dung Sở, mặc dù Thái tử Dung Già La qua đời, nhưng không thể làm sáng tỏ nghi ngờ rằng hắn đã sai người ám sát hoàng tử Dung Sở. Mà Dung Triệt đã ở bên cạnh Dung Già La suốt thời gian qua, cũng rất khó để nói liệu hắn có tham gia hay không. Vì vậy không thích hợp để lập trữ quân. Các quan đại thần của hai phe tranh cãi kịch liệt, ai nấy đều phun nước miếng tung tóe, chỉ thiếu điều xắn tay áo lên xông vào đánh nhau mà thôi. Đừng nói đến Tuyên đế ở trong đó, ngay cả Cố Tích Cửu cũng cảm thấy bị những người này ồn ào đến đau đầu nhức óc. Nghiêng đầu hỏi Đế Phất Y. Khi nào thì người của chàng ra tay vậy? Đế Phất Y mỉm cười. Đến thời điểm thích hợp nhất. Dù sao cũng phải để vị bát hoàng tử này vui vẻ một chút trước đã. Khi người ta leo lên đỉnh cao nhất rồi lại rơi xuống mới là đau nhất. Cố Tích Kiều mím môi, không nói gì. Thế nào? Nàng còn coi hắn là bằng hữu sao? Đau lòng cho hắn à? Không có. Cố Tích Cửu lắc đầu. Nếu đã nhìn rõ gương mặt thật của Dung Tiệt, đương nhiên nàng sẽ không hướng về hắn nữa. Chỉ là cảm thấy chàng thật sự xấu xa đấy. Thánh Tôn Đại Nhân. Gia hỏa này giỏi tính toán lòng người, không tiếc công sức trả đũa người ta. May mắn thay hắn là hôn phu của nàng, chứ không phải là đối thủ. Bằng không, đụng phải một đối thủ biến thái như vậy, phỏng chừng nàng sẽ sống ít đi vài năm. Cố Tích Cửu kiên nhẫn quan sát một lúc, bỗng nhiên có chút kinh ngạc. Không phải là Tuyên Đế bị Dung Tiệt khống chế sao? Hẳn là lúc này, ngày ấy sẽ tuyên bố chuyện muốn lập Dung Tiệt làm trữ quân chứ? Khóe môi Đế Phất Y nhếch lên. Có lẽ hắn cũng đang đợi thời cơ thích hợp nhất chăng? Cố Tích Cửu tỏ ra khó hiểu. Đế Phất Y cười khẽ. Dung Tiệt thích diễn trò một màn đầy đủ. Hắn còn phải nhìn xem ở đây có bao nhiêu đại thần có thể dùng được. Bao nhiêu người là cần phải giết đi. Cố Tích Cửu sửng sốt. Xét cho cùng thì Cố Tích Cửu cũng không có nhiều kiến thức về những chuyện trong triều chính. Vì vậy, nàng vẫn chưa hiểu rõ lắm. Đế Phất Y dứt khoát liền giải thích cho nàng các loại thủ đoạn và phương tiện khác nhau trong trò chơi giữa thượng giả với quần thần. Cố Tích Cửu làm sát thủ, không ai có thể so được với nàng. Nhưng nàng thực sự có rất ít kiến thức và sự am hiểu về cách làm chủ thiên hạ của những người có địa vị cao này. Bây giờ, nghe Đế Phất Y ở bên cạnh giải thích hiện trường, nàng có cảm giác như đang bế tắc, được khai mở. Ngoài lòng ngưỡng mộ, nàng lại có chút khó hiểu. Gia hỏa này gần đây rất thích truyền bá các loại kiến thức cho nàng. Đây thật sự là coi nàng trở thành môn nhân để dạy dỗ đấy à? Nàng vừa nói chuyện cùng hắn, vừa nhìn cảnh tượng bên trong. Gần đúng thời điểm, quả nhiên, Tuyên Đế mở miệng. Thời gian của trẫm không còn nhiều. Vốn dĩ, trữ quân là thái tử Dung Già La. Hiện tại sống chết chưa rõ, nhưng 8-9 phần 10 là đã gặp phải bất trắc. Còn Triệt Nhi vẫn luôn đi theo bên cạnh Già La. Thông tuệ, anh minh, lại lập nhiều chiến công hiển hách. Trẫm quyết định, nếu Già La thật sự đã chết, sẽ lập Triệt Nhi làm trữ quân. Sau 100 năm, hắn sẽ kế thừa đế vị. Ông ta nói những lời này trước mặt tất cả các quan đại thần. Bên cạnh có quan thái giám ghi chép lại những lời ông ta viết thành thánh chỉ. Chân mày Dung Tiệt khẽ cau lại. Thánh chỉ này có chút khác xa so với suy tính của hắn. Nhưng hắn nghĩ rằng cổ này là lặng lẽ khống chế điều khiển người ta. Người bị khống chế vẫn có tư duy của chính mình. Thỉnh thoảng có những lúc mất kiểm soát. Cho nên hắn cũng thấy yên tâm. Rất may thánh chỉ này đối với hắn vẫn rất có lợi. Hơn nữa, trước mặt các quan đại thần cũng đã ấn ngọc tỷ lên thánh chỉ, tượng trưng cho việc chính thức thành lập chiếu chỉ của triều đình. Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Các quan đại thần sôi nổi chúc mừng hắn. Dung Tiệt ngoài mặt thì khiêm tốn, nhưng từ đuôi mày cho đến đáy mắt lại không giấu được vẻ xuân phong đắc ý. Mục đích của hắn đã đạt được. Cảm thấy rằng đã đến lúc phải tiễn Tuyên Đế lên đường ngay cho kịp. Vì vậy, ngón tay trong tay áo của hắn bắt đầu bấm vào nhau niệm chú, âm thầm thúc giục cổ trùng hoạt động. Nếu như không xảy ra chuyện ngoại ý, sau khi cổ trùng phát huy tác dụng, trong vòng 15 phút, Tuyên Đế sẽ thổ huyết mà chết. Một khi Tuyên Đế chết, cổ trùng sẽ bị máu trong cơ thể ông ta hòa tan ngay lập tức. ngay cả những ngự y giỏi nhất của triều đình cũng không thể phát hiện ra thứ xảo hoạt này. Bọn họ sẽ nghĩ rằng tuyên đế chết bình thường như dầu hết đèn tắt. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, đến mức các đại thần có mặt ở đây cũng không nhìn thấy, nhưng lại không thể che giấu được đôi mắt đế phất y bên ngoài. Hắn cười nhẹ, lấy ra một miếng ngọc bài khác, liên hệ với Mộc Phong. Hành động! Trong đại điện, các quan lại đang chúc mừng Dung Triệt, một số đang thảo luận về các công việc liên quan đến lập trữ quân. Dung Triệt cũng không nhiều lời, chỉ cười lạnh trong lòng. Thật ra hắn có thể bỏ qua hoạt động lập trữ quân này, bởi vì không đến 15 phút nữa, tuyên đế sẽ mất mạng. Đến lúc đó, bọn họ muốn thương lượng hẳn là công việc tân đế đăng cơ cùng với tang sự của tuyên đế. Trong lòng hắn đang đắc ý, ngoài điện bỗng nhiên có chút hỗn loạn. Dung Triệt chau mày, đang định phái người đi xem sao, thì có một giọng nói truyền đến. Thái tử điện hạ đến, bốn sứ giả thánh tôn đến. Sắc mặt Dung Triệt đột nhiên thay đổi, các văn võ bá quan vốn dĩ đang thảo luận khí thế ngất trời cũng choáng váng. Tuyên đế thì suýt chút nữa ngã từ trên giường xuống đất. Gì đấy? Vừa dứt lời, Dung Giả La cùng với bốn sứ giả thánh tôn bước vào. Rõ ràng Dung Giả La đã trải qua trị liệu rất tốt, tuy mặt mày hơi nhợt nhạt nhưng bước đi hữu lực, không có gì đáng ngại. Bốn sứ giả đeo mặt nạ giống như thường lệ, mặc loại áo choàng đặc biệt khi bọn họ xuất hiện trước mặt mọi người. Năm người này vừa đi vào khiến tất cả mọi người trong đại điện đều khiếp sợ. Dung Triệt theo bản năng lùi về phía sau một bước. Hắn cực kỳ thông minh, khi nhìn thấy bốn vị sứ giả xuất hiện cùng với Dung Giả La, liền biết đại thể tình hình rồi. Chẳng trách hắn tìm Dung Giả La khắp nơi mà không thấy, hóa ra là người của Thánh Tôn nhúng tay vào. Bốn sứ giả đều có địa vị cao quý, dù đi bất cứ nơi nào, ngoại trừ vua của một nước, tất cả đều phải hành lễ với bọn họ. Vì vậy tất cả văn võ bá quan có mặt ở đây đều cúi đầu sát đất vái chào bọn họ. Ngay cả Dung Triệt cũng không ngoại lệ. Hắn cũng là người thật. Trong tình huống này, mặc dù biết rằng có điều gì đó không ổn, nhưng hắn vẫn muốn thử xem sao. Trên mặt hắn hiện ra vẻ vui mừng. Hoàng huynh, hóa ra huynh không phải gặp nạn. Thật tốt quá. Tiến lên một bước, như cực kỳ vui mừng muốn ôm Dung Giả La một cái thật chặt. Nhưng hai tay hắn còn chưa kịp giang ra, đã bị câu nói của Dung Giả La ngăn lại. Lão bát, đừng diễn trò nữa. Dung Triệt giả vờ bối rối. Hoàng huynh, huynh nói vậy là có ý gì? Sau khi Hoàng huynh không may ngã xuống, tiểu đệ và Hắc Hồ đã tìm kiếm gần như khắp khu rừng nguyên sinh đó. Tìm kiếm cả một ngày. Nếu huynh không tin đệ, thì vệ của huynh, Hắc Hồ, có thể làm chứng. Hắc Hồ nhìn thấy chủ nhân của mình sớm đã choáng váng rồi. Lúc này mới định thần tỉnh táo lại. Nghe Dung Triệt vừa nói như thế, hắn ngừng lại một chút. Điện hạ, bát điện hạ với thuộc hạ thật sự liều mạng tìm kiếm ngài. Dung Giả La không thèm để ý tới Dung Triệt, quay sang hành lễ với tuyên đế trước. Tuyên đế bật khóc, vẫy tay gọi hắn đến gần. Đứa con trai này gần như đã mất mà tìm lại được. Đương nhiên ông ta không khỏi vui mừng, liên tục nói. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Trẫm biết người cát nhân tự có thiên tướng, sẽ được thánh tôn phù hộ. Rốt cuộc làm sao người thoát khỏi nguy hiểm? Nhi thần may mắn được bốn sứ giả cứu. Phụ hoàng, nhi thần sẽ giải thích cho ngài sau. Lúc này, những người theo phe Dung Sở cũng phản ứng lại. Bọn họ lập tức nghĩ tới cái chết của Dung Sở, đồng loạt tiến lên yêu cầu Dung Giả La phải giải thích ngay. Ồn ào, ầm ĩ, không phải hỗn loạn bình thường. Dung Giả La cũng không nói lời nào. Đợi phe Dung Sở lần lượt nói xong, hắn mới giơ tay. bổn cung sẽ cho mọi người một công đạo, tuyệt đối sẽ không làm chư vị thất vọng. Nếu mọi người tin bổn cung nói, trước tiên hãy đứng ra bốn góc đại điện, nhường lại một chỗ. Bổn cung muốn tính toán một lần cho xong với lão bát trước đã. Hai huynh đệ này là muốn đánh nhau sao? Quần thần ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Một số quyết định nhìn kỹ trước rồi hẵng nói. Một số thì có ý muốn khuyên can. Xét cho cùng, hai huynh đệ này võ công không thua kém gì nhau. Một khi đánh nhau thì tất sẽ phi sa tẩu thạch, cát bay đá chạy. Nói không chừng còn đem cả tẩm cung này phá hủy luôn ấy chứ. Nhưng vừa định há mồm khuyên can, liền bị Thưởng Thiện sứ giả ngăn cản lại. Các vị, nếu như không sợ chết thì cứ việc đứng ở giữa đây. Quần thần trố mắt nhìn nhau, phần phật một tiếng. Quần thần như thú phi, chim liệng, tất cả đều tránh thật xa. Ánh mắt Dung Triệt khẽ lóe lên, cười khổ, nói. Hoàng huynh, ngài hiểu lầm tiểu đệ nhiều rồi. Nếu ngài trách tiểu đệ bảo hộ ngài không chu toàn, tiểu đệ cam lòng nhận tội. Xin Hoàng huynh xử phạt. Dung Già La cắt lời hắn. Dung Triệt, đại khái là ngươi không nghĩ tới. Những lời ngươi nói trong thùng xe ngày hôm qua lại được ghi lại trong lưu thanh phù của bản cung, đúng không? Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một phù chú màu tím nhạt, linh lực tràn ngập khắp nơi. Phù chú chợt lóe lên, bên trong truyền ra tiếng hai người nói chuyện. Dung Triệt sửng sốt. Ghi âm rất rõ ràng, toàn bộ người trong đại điện đều nghe được hết. Bên trong liên quan rất nhiều bí mật kinh thiên, và hầu như tất cả các đại thần đều nghe đến sửng sốt. Trên khuôn mặt tuấn tú của Dung Triệt cuối cùng cũng hiện ra một vẻ kinh ngạc. Rốt cuộc thì Dung Già La đã bị bệnh một thời gian. Lúc ấy Dung Triệt vẫn luôn hầu hạ bên cạnh hắn, đã sớm đem lưu thanh phù, mấy đồ vật linh tinh trên người hắn lấy ra hết. Căn bản không ngờ tới, hóa ra hắn còn giữ lại một cái. Hơn nữa, nhìn hình dáng của lưu thanh phù này là loại cực kỳ cao cấp. Mà loại lưu thanh phù cao cấp như vậy cũng chỉ Thánh Tôn mới có. Rất hiển nhiên, lưu thanh phù này đã được người của Thánh Tôn đặt trên người Dung Già La. Thưởng Thiện sứ giả cũng nói. Dung Triệt, Thánh Tôn đã nghi ngờ ngươi từ lâu rồi, nên phái người để mắt tới ngươi. Ngươi tính kế Thái tử Điện Hạ rất chu đáo chặt chẽ, nhưng ngươi không biết chúng ta ẩn thân theo dõi ngươi. Đương nhiên có thể cứu hắn kịp thời rồi. Có Lưu Thành Phủ, lại có bốn sứ giả làm chứng. Sự thật cơ bản của vấn đề đã rõ ràng. Âm mưu của Dung Triệt bị bại lộ hoàn toàn. Thân phận của hắn cũng bị bại lộ. Hắn làm việc chăm chỉ bao nhiêu năm, sắp đặt nhiều diệu kế như vậy, nhưng khi đến gần với thành công nhất, tất cả đều biến thành hư không, thành công xã tràng. Khoảng cách này có thể khiến người bình thường thất ý đến phát điên. Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Hóa ra, hắn không phải là bát hoàng tử thực sự, mà là cô hồn dã quỷ gì đó không biết bám vào người. Trời ơi, thật là khủng khiếp. Dũng Sở Điện Hạ, hóa ra là do hắn phái người ám sát, còn vu oan cho thái tử gia. Quá ghê tởm. Bệ ạ, người này lai lịch không rõ, chỉ e là người của ma giáo, phải bắt hắn lại và tra khảo nghiêm ngặt. Các quan đại thần lòng đầy phẫn nộ, lần lượt mắng mỏ. Một số võ tướng đã bắt đầu túc trực sẵn sàng đón địch, sẵn sàng tróc nã hắn. Tuy nhiên, ánh mắt Dung Triệt hơi cụp xuống. Rơi vào tình huống như thế này, nhưng ngược lại hắn rất bình tĩnh. Cũng mặc kệ đám người đang ồn ào náo nhiệt mà nhìn về phía bốn vị sứ giả rồi mỉm cười. Thánh Tôn chưa từng nhúng tay vào chuyện chính sự của các quốc gia. Hóa ra tất cả đều là giả. Thưởng Thiện sứ giả rừng rừng nói. Chính xác là Thánh Tôn không tham dự vào chuyện chính sự của các quốc gia. Nếu chỉ là cuộc đấu trí tranh đoạt ngôi vị giữa các hoàng tử các ngươi, Thánh Tôn sẽ không can thiệp. Nhưng ngươi thì không được. Ngươi tính kế tuyên đế bệ hạ, khiến ngài ấy ăn phải một loại tà dược. Đến nỗi tính cách thay đổi, làm chuyện ngang ngược, phát động chiến tranh. Ngươi còn cấu kết với người trong ma giáo, lấy danh nghĩa đánh giặc mà đem vô số tướng sĩ vô tội cho thủ lĩnh ma giáo làm thí nghiệm để hắn tạo ra cương thi, gây ra một thảm họa. Những gì mà ngươi làm cũng không phải đơn giản chỉ là tham quyền, đạt vị, tranh giành thừa kế. Đương nhiên, Thánh Tôn sẽ điều tra đến cùng. Mọi người không ngờ tới, hóa ra Dung Triệt còn làm nhiều chuyện sau lưng như vậy. Nhất thời toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, sửng sốt một hồi lâu. Mấy vị tướng quân đã điều động toàn bộ thị vệ bên ngoài tiến vào, chuẩn bị bắt người đi. Dung Triệt không vội vàng cũng không hoảng sợ. Hắn thở dài một hơi. Không ngờ các ngươi biết nhiều như vậy. Quả nhiên nằm ngoài dự đoán của ta. Một câu này vô hình trung là hào phóng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đám đông đương nhiên vô cùng phẫn nộ. Tuyên đế thét lên hạ lệnh bắt giam. Ngự lâm quân chuẩn bị xông lên trước. Dung Triệt nở nụ cười. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn bắt ta sao? Người bay thẳng lên như hồ điệp xuyên hoa, một chưởng xé nát đỉnh cung điện, phi thân bay ra. Bất quá, thân ảnh của hắn vừa mới bay ra nửa đường, liền nhanh chóng rơi xuống. Một luồng ánh sáng màu xanh biếc từ trên đỉnh cung điện theo hắn lao thẳng xuống. Đó là một cái chuông lớn, tốc độ của cái chuông nhanh như chớp, chuẩn bị bao phủ hắn vào bên dưới. Thân thể hắn đột nhiên gấp lại, cả người lơ lửng như một tờ giấy, bay về phía Dung Già La. Động tác của hắn quá nhanh, công phu sử dụng rõ ràng không phải là loại hắn thường sử dụng trước mặt người khác, vô cùng quỷ dị, khiến người ta khó mà đề phòng. Nhưng hắn không ngờ, khi hắn chuẩn bị bắt Dung Già La, một luồng ánh sáng xanh lam chợt lóe lên. Tay hắn chụp chính là chụp vào trên ánh sáng xanh, bị ánh sáng xanh bắn ngược trở lại. Hắn mượn lực phản này lại bay nhanh về hướng đám đông chụp tới, muốn bắt một người là trọng thần của triều đình làm con tin, nhưng lại đột nhiên chụp vào trên luồng sáng xanh đột ngột xuất hiện, một lần nữa bị bắn ngược trở lại. Dung Triệt cố định thân hình, nhìn bốn vị sứ giả đứng ở bốn phía, hơi híp mắt. Hóa ra là các ngươi đã có chuẩn bị trước. Luồng sáng xanh kia không phải là gì khác, mà là kết giới bốn sứ giả thiết kế ra. Vừa rồi bọn họ không rời chỗ. Không ngờ đã sớm thiết kế bài trí xong chuyện này. Rõ ràng là ở đây đã sắp đặt chuẩn bị từ rất lâu. Cũng chỉ khi bốn sứ giả phát động thì kết giới này mới có thể hiện ra. Thưởng thiện sứ giả giọng đều đều. Muốn bắt được một con hồ ly gian xảo, đương nhiên cần phải bố trí thiên la địa võng rồi. Dung Triệt nhìn chiếc chuông lớn màu xanh lam, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đại điện. Phía trên là thiên nguyệt nhiễm. Loại chuông càn khôn này là bảo bối do tông chủ thiên nguyệt nhiễm quản. Trên đỉnh đại điện có người cười ha ha. Dung Triệt điện hạ rất biết người nhỉ? Chính là bản tông chủ đây. Tiểu Dung Triệt, hôm nay ngươi chạy không được rồi. Chẳng những có bản tông chủ tới, Hoa tông chủ cũng ở đây. Một mình ngươi làm việc, còn lão gia hỏa chúng ta phải cùng nhau đồng thời hành động. Năng lực cũng không nhỏ nha. Bản tông chủ khuyên ngươi vẫn nên đầu hàng thì tốt hơn. Có lẽ còn giữ lại cái mảng nhỏ cho ngươi. Ánh mắt Dung Triệt lóe lên, bỗng nhiên hắn ngửa đầu cười. Thánh Tôn vì bắt ta mà phái nhiều người hành động như vậy. Thật là vinh hạnh quá. Tuy nhiên, nếu các ngươi muốn bắt ta, thì vẫn là giò tre múc nước, công dã tràng thôi.